Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 438. Bất quá thiên tiên tốc độ xác thực càng nhanh. Lưu quang chi thân hiện ra, vây quanh đối thủ tiến công. Lại một ý niệm, thuần dương ý thức linh quang hóa hình mà ra, tạo dựng ra một ngụm chuông lớn màu vàng óng. Ầm ầm một tiếng rơi xuống, muốn đem đối thủ định ở trong đó, toàn bộ là cực cảnh kiếm quang. Mọi người giật mình nhìn thấy, thiên tiên lấy kiếm chỉ lấy là cánh, bay lượn trong bầu trời đêm, vạn kiếm tề phát, rất là khủng bố, nàng có được cực tốc, lực công kích còn như thế vô địch, thật là có chút vô giải, bất quá mọi người cũng nhìn thấy. Người gỗ hất lên hắc bạch thái cực đồ, có thể ngăn trở cái kia phô thiên cái địa kiếm quang, đạo của hắn hình chuyển động lúc. Âm vang rung động, đem chiếc kia thuần dương chuông lớn chém rách, sau đó đánh nổ. Tần Minh cảm thấy, nếu là cửu thánh sát hòa vào một lò, hóa thành hỗn độn sát, hắn không chế hỗn nguyên thiên quang mà đi, hẳn là có thể đuổi kịp nữ tử kia. Mà lại lời như vậy, thủ đoạn công kích của hắn sẽ càng kinh người hơn. Bất quá hắn nghĩ nghĩ không có làm như thế, quyết định khai phát thủ đoạn mới. Ai nói chỉ có đối phương song lộ đồng tu, hắn chẳng lẽ không làm được sao? Sau đó hắn vận dụng mật giáo thủ đoạn, dựa vào sắc trời cùng thánh sát. Ngày thường Tần Minh cũng luyện tiên lộ, mật giáo căn bản kinh, nhưng tu ra tới thuần dương linh quang, thần tuệ sẽ bị sắc trời hỗn dung rơi, còn lại không nhiều, hắn đứng ở đệ tứ cảnh về sau. Lại quay đầu, đủ để thỏa mãn đệ nhị cảnh cần thiết thần tuệ chi lực, huống hồ. Hắn cũng tại nghịch chuyển lực lượng trong cơ thể, từ hỗn dung sắc trời bên trong phân hóa bộ phận thần tuệ đi ra, trong khoảnh khắc. Tần Minh trở thành có thể đi thần linh con đường người. Giống như tu luyện mật giáo căn bản kinh nhiều năm, trên thực tế. Ở trên con đường này, hắn nắm giữ căn bản kinh lai lịch cực lớn, tuyệt đối sẽ không yếu tại những cái kia chân giáo cấp kinh văn. Năm đó, muốn trở thành thần màu lam rết lớn bị người liên thủ tiễu sát. Nó tàn hồn từng đi nhằm vào Tần Minh. Bị hắn ở tại trong thần quốc đạt được lấy lân phiến màu vàng là vật gánh chịu kinh nghĩa, Tần Minh. Đất đặt chân, hư không giống như là có đã nứt ra, hình như có khe hở màu vàng xuất hiện, sau đó một chốn cực lạc nổi lên, rất nhiều người mở to hai mắt. Vị này luyện thể giả thế mà cũng là song lộ cộng tu. Hắn là đi con đường thành thần người. Hách liên chiêu vũ tại đệ nhị cảnh đều có thể mở nội cảnh. Hiện ra tịnh thổ, Tần Minh tự nhiên cũng có thể làm đến. Hắn vận chuyển mật giáo căn bản kinh sát na liền thành công, trong chớp mắt. Trong vùng tịnh thổ một gốc cổ thụ xuất hiện, Tần Minh tĩnh tọa phía dưới. Giống như tại ngộ đạo, cây này một hồi đen như mực, một hồi trắng noãn như ngọc, một hồi cành lá rậm rạp. Một hồi lại có lá khô điêu tàn, thiên tiên đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn diễn hóa thần pháp. Lấy lưu quang chi thân di động với tốc độ cao, chém ra lít nhít tiên kiếm chi quang. Nàng càng là thôi động thuần dương chi lực, hóa hình ra thần hỏa lô, đánh vào bên trong vùng tịnh thổ kia, Tần Minh tĩnh tòa. Tại trong vùng tịnh thổ hoán thần, xoát một tiếng. Một đạo bóng người vàng óng xuất hiện, dường như một tôn hộ pháp kim cương, cầm trong tay hàng ma sử, ngang nhiên huy động binh khí, oanh một tiếng đem chiếc kia đánh vào trong vùng tịnh thổ thần hỏa lô đánh nổ. Tần Minh phát hiện, tại tiên phần nơi đó lấy được kim cương kinh, tựa hồ cùng mật giáo thủ đoạn có chút phù hợp. Tại trong vùng tịnh thổ có thể dạng này hóa thần mà ra. Hắn là mật giáo bên trong lão tiền bối. Dạ, châu một số người lộ ra kinh sợ, đây là một cái muốn trở thành thiên thần lão quái vật. Những nơi khác cao thủ đều là vẻ mặt nghiêm túc, thiên tiên mở miệng. rốt cục bước ra lá bài tẩy của ngươi. Đúng là thần lộ người. Đã như vậy, cũng nên phân thắng bại. Nàng lấy tay chỉ một cái, một đầu phù văn ngân thẳng như thiên long lao xuống, lan tràn tiến trong vùng tịnh thổ, muốn vỡ ra mảnh này nội cảnh, càng phải khóa lại người gỗ. Tần Minh thân thể phát sáng, phía sau cổ thụ lay động, lập tức có đen trắng ánh sáng rơi xuống, hỗn dung lấy các loại thần bí thánh sát, để đầu kia trói thần dây thừng tuôn rơi đứt gãy, mục nát thành tro tàn. Sau đó hắn đứng dậy, toàn bộ tịnh thổ chở hắn, hướng về đối thủ tới gần, hắn nhìn như đang thong thả cất bước, nhưng kỳ thật tốc độ rất nhanh, mang theo từng tia từng sợi thần linh uy áp, muốn khóa chặt cái kia như ánh sáng ở trong trời đêm di động nữ tử, cũng nên có cái kết quả. Thiên tiên chuẩn bị trung cực nhất kích, tại chung quanh nàng. Tiên kiếm, chiếu thần kính, thất bảo đỉnh, nam minh ly hỏa lô các loại. Các loại lấy thuần dương chi lực cụ hiện vũ khí. Lít nha lít nhít, cái gì cần có đều có. Mà lại, còn có thánh sát hóa thành chùm sáng, dây dưa tại nàng bên ngoài cơ thể. Thiên tiên song lộ cộng tu. Lúc này bị nàng hoàn mỹ thống ngự đứng lên, nàng toàn thân đều tại bốc hơi tiên quang. Vận dụng một loại vô thượng chân kinh bên trong thủ đoạn. Quang vũ chút xuống, kể từ đêm không trung rơi xuống, tới gần đối thủ thần linh tịnh thổ. Cái này, tuyệt đối là thiên tiên cấp trong kinh văn thủ đoạn, bị nàng tại đệ nhị cảnh diễn hóa xuất hình thức ban đầu. Cái này nữ tử váy đen lai lịch kinh người. Một chút lão quái vật nhận ra, đây là tiên đạo trong truyền thuyết một loại đòn sát thủ thiên tiên hàng thế. Nữ tử váy đen tới gần tịnh thổ, muốn chân thân tiến vào, xé rách đối thủ thành thần căn cơ làm cho tan tác, hiển nhiên. Đây là quyết chiến, tốc độ của nàng nhìn không còn nhanh như vậy. Nhưng để cho người ta tránh cũng không thể tránh Tần Minh nguyên bản muốn hoán thần. Nhiều hóa ra mấy cái thần linh, nhưng là hiện tại nhìn thấy một màn này về sau, hắn đã ngừng lại, mà là chuyên tâm diễn hóa thần linh tịnh thổ. Nơi này có liệt dương lên không? Có trăng sáng treo cao? Có đại địa phù hiện? Có hỏa hoạn phun trào? Có phong kiếp gào thét? Càng có thiên lôi như ẩn như hiện? Hắn ấp ủ sát cơ, đem chín đại thánh sát hòa vào trong vùng tịnh thổ, một tiếng ầm vang. Nữ tử váy đen đến, từ đầu đến chân đều đang tỏa ra tiên quang, càng phát ra thần thánh cùng siêu nhiên, giống như từ thiên ngoại giáng thế, muốn lấy thiên tiên chi thể trấn áp thế giới phàm tục. Tần Minh mở rộng tịnh thổ mặc nàng xâm nhập, phá hư, bỗng dưng. Tịnh thổ thiên địa bên trong, cương phong, hỏa hoạn, lôi kiếp các loại đều hiện. Tần Minh lấy thánh sát diễn hóa kiếp khí. Nếu đối phương là thiên tiên hàng thế, hắn làm cho đối phương độ kiếp được rồi. Trận chiến này rất là khủng bố. Cường thế nữ tử váy đen muốn hủy đi tịnh thổ, phá diệt đối thủ thành thần căn cơ. Tự thân tự nhiên muốn tiếp nhận phản phệ. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không có ngẫm lại đến. Đây quả thực là một trận ác mộng, thiên tiên độ kiếp. Tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác mảnh kia thần linh tịnh thổ bên trong thật tạo thành kiếp khí? Rất nhiều người nhìn xem đấu kiếm đài bên trên hai người, tất cả đều cảm giác cực kỳ chấn động trong vùng tịnh thổ. Giống như thiên thần, thiên tiên tồn tại thời đại trước tái hiện, có kiếp khí hạ xuống từ trên trời, phá diệt nữ tử váy đen tiên quang cùng thuần dương chi lực tạo dựng tiên gia binh khí các loại. Tần Minh đương nhiên sẽ không lưu tình, thúc dục chín loại thánh sát ở trong thần chi tịnh thổ để nàng độ kiếp. Cuối cùng thiên tiên độ kiếp thất bại, bị oanh sát tại thần thánh trong tịnh thổ, đổ vào cây kia ngộ đạo thụ dưới. Bốn phương tám hướng triệt để an tĩnh, mọi người thất thần. Thiên tiên thế mà bại trận. Khi nàng tái hiện đi ra lúc, khó mà duy trì cao lạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia thần bí người gỗ. Tần Minh đứng ở trong vùng tịnh thổ. Ánh mắt đã rơi vào bài vị đệ nhất đấu kiếm đài bên trên. Vị kia Ngọc Kinh chi chủ đến tột cùng thân phận gì? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tại mọi người rung động tại vừa rồi trận đại chiến kia. Còn không có lấy lại tinh thần thời khắc. Tần Minh nhảy lên đài cao. Trực tiếp muốn khiêu chiến Ngọc Kinh chi chủ. Nhưng mà tòa này hùng vĩ nhất đấu kiếm đài cũng không cường giả hư ảnh cụ hiện đi ra. Một lát sau, trong bầu trời đêm tân bảng trải ra, chiếu sáng rạng rỡ, người gỗ danh tự cảnh giới phái thình lình trực tiếp xuất hiện tại đứng đầu bảng. Hết chương.